Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 432, mỗi người đi một ngả. Ta bất kể là ai ý tứ, ngược lại ta không ý này. Tình cảnh vắng lặng một lát sau, Lâm Diệu mặt không hề cảm xúc địa trả lời. Sau đó hắn cũng không thèm nhìn tới hai người một chút. Xoay người rời đi, kiêu căng, thật sự coi chính mình rất ghê gớm sao? Ở loại này chiến tranh thời khắc, bất luận người nào cống hiến sức mạnh của chính mình đều là chuyện đương nhiên. An Chiến nhìn Lâm Diệu bóng lưng tức giận hô. Lâm Diệu nghe nói như thế căn bản không có làm bất kỳ dừng lại. Phảng phất hoàn toàn không nghe như thế. Lâm Diệu, ngươi nếu là thật có loại, hiện tại liền cho ta rời đi chiếc chiến hạm này. Ta xem ngươi không còn chiến hạm che chở, còn làm sao xính anh hùng. An Chiến âm thanh trở nên tức đến nổ phổi, trong giọng nói tràn ngập thẹn quá thành giận. Hắn nói rồi lời này sau, Lâm Diệu thân hình ngừng lại. Một giây sau hắn vèo địa một tiếng trở về, đứng ở An Chiến cùng Lý Sự Trưởng trước mặt. Lâm Diệu, không phải. Lý Sự Trưởng còn muốn khuyên giải lại bị Lâm Diệu đẩy ra. Nhìn trước mặt sắc mặt đỏ chót An Chiến, Lâm Diệu lạnh lùng nói, ngươi có thể đại biểu toàn bộ khoa học kỹ thuật liên minh sao? An Chiến nghe này sắc mặt càng thêm đỏ chót, trong ánh mắt tràn ngập xoắn xuýt. Vừa câu nói kia xét đến cùng chỉ là lời vô ích, nhưng chuyện đến nước này lại làm cho hắn có chút mất mặt. Ngươi có thể đại biểu sao? Lâm Diệu lại cường điệu một lần, khí tức trên người càng ngày càng nguy hiểm. Có thể, tại sao không thể? Ta có thể đại biểu phụ thân ta, mà phụ thân ta chính là Tam Quân Tổng Tư lệnh, còn không thể đại biểu khoa học kỹ thuật liên minh sao? Cảm giác trên mặt thực sự không nhịn được, An Chiến cảnh cái cổ hô. Bên cạnh Lý Sự Trưởng nghe này hoàn toàn biến sắc, trực tiếp bắt đầu trách cứ lên. An Chiến, chớ có ăn nói linh tinh, xảy ra chuyện ngươi không gánh vác được. Lý Sự Trưởng, người này căn bản không phải muốn vì là chúng ta làm việc, hắn năng lực lợi ích giúp chúng ta, ai biết hắn có thể hay không vì lợi ích giúp La Thiên Vũ Trụ. An Chiến cãi chày cãi cối nói. Nghe đến đó, Lâm Diệu trái lại là nở nụ cười, vẻ mặt trở nên ung dung. Được, ta biết rồi, từ nay về sau, ta và các ngươi khoa học kỹ thuật liên minh lại không quan hệ gì. Nói xong câu đó, hắn vừa nhìn về phía Lý Sự Trưởng, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Thù lao nếu như ít đi một phần, đừng trách ta tự mình tới cửa đến muốn. Được rồi, cáo từ. Cáo từ hai chữ vừa hạ xuống, không đợi Lý Sự Trưởng làm ra bất kỳ phản ứng nào, Lâm Diệu cả người lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Rời đi chiếc chiến hạm này, trước mắt thấy Lâm Diệu rơi xuống diệt tinh hạm trên, một đám đại thánh đã sớm từ bỏ lần theo, sự tình cũng sống chết mặc bay. Không ai nghĩ đến Lâm Diệu ở diệt tinh hạm trên chỉ đợi mấy phút liền lần thứ hai bay ra. Khoảng chừng qua mấy phút, Lâm Diệu trở lại hộ vệ của chính mình hạm trên. Lúc này mặt trên bầu không khí có chút nghiêm nghị. Hắn mấy tên thủ hạ đang cùng một đám dị tộc xì xào bàn tán, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Không biết là ai cái thứ nhất nhìn thấy Lâm Diệu, con mắt lập tức sáng lên, cả người càng là vèo địa một tiếng liền đứng thẳng người. Lão đại, có người đi đầu. Những người khác cũng tất cả đều nhìn thấy Lâm Diệu. Nguyên bản nghiêm nghị bầu không khí đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là ung dung sung sướng. Lão đại, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Lâm Diệu huynh đệ, ta liền biết ngươi cát nhân tự có trời lẫn nhau. Nhìn trên mặt mọi người biểu lộ như chút được gánh nặng, Lâm Diệu sắc mặt cũng biến thành hòa hoãn. Được rồi, ta có thể có chuyện gì? Có điều chúng ta hiện tại việc cấp bách là rời đi nơi này. Mọi người nghe vậy tất cả đều sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới thời gian khẩn cấp như vậy, đúng là Tạ Vô Phong tựa hồ nhận ra được cái gì. Dò hỏi, Lâm Diệu, có phải là phát sinh cái gì? Lâm Diệu không có phủ nhận, lạnh nhạt nói, không sai, cùng bọn họ náo loạn điểm không vui. Không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này. Đã như vậy, cái kia chúng ta liền đi đi. Tạ Vô Phong nghe này không có hỏi nhiều. Xoay người nhìn về phía những kia đến trên chiến hạm tham gia trò vui dị tộc. Các vị, chúng ta phải đi về. Vì lẽ đó, những dị tộc kia cũng thập phần thức thời. Nghe vậy tất cả đều chắp tay. Lâm Diệu đại nhân sau đó nếu có chuyện gì, chỉ muốn chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ tận hết sức lực địa hỗ trợ. Nói xong câu đó, không ít dị tộc dồn dập rời đi chiến hạm. Nhưng Huyền Kiếm tộc cùng một cái khác tiểu tộc nhưng lưu lại. Không đợi Tạ Vô Phong hỏi, Huyền Kiếm tộc người tôn giả kia thủ lĩnh liền đơn đầu gối té quỵ trên đất. Lâm Diệu đại nhân, chúng ta Huyền Kiếm tộc đồng ý dựa vào đại nhân, từ đây trở thành đại nhân phụ thuộc chủng tộc, bộ tộc ta cũng như thế. Thấy bọn họ như vậy, Lâm Diệu trên mặt lộ ra mấy phần phức tạp tâm ý. Chỉ cần là không ngốc, này hai cái tiểu tộc đều có thể nhìn ra hắn cùng khoa học kỹ thuật liên minh mỗi người đi một ngả. Lúc này bọn họ nhưng lựa chọn quy phụ, muốn dưới quyết tâm chi đại có thể tưởng tượng được. Một niệm chi này, hắn phất phất tay, đem hai người nâng lên, trả lời, cái kia hãy đi theo ta đi, sau đó có ta một cái ăn, cũng sẽ không bị đói các ngươi. Đa tạ đại nhân. Hai tộc trưởng trong ánh mắt tràn ngập kích động, lập tức rời đi hộ tống hạm hướng về bổn tộc chiến hạm bay đi. Nhìn bóng lưng của bọn họ, Tạ Vô Phong nhỏ giọng nói, chúng ta đã có 3-4 phụ thuộc chủng tộc, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta sẽ ở trong vũ trụ này nắm giữ thuộc về mình một khoảng trời. Lâm Diệu ánh mắt sáng quắc, vẻ mặt kiên định, Tạ Vô Phong nặng nề một tiếng, trong mắt lập lòe chờ đợi ánh sáng. Cùng lúc đó, khoa học kỹ thuật liên minh cái kia chiếc diệt tinh hạm trên. Mấy người chính đang cãi vã kịch liệt. An Kiệt, người dạy dỗ được hảo nhi tử, bây giờ biến thành cục diện như vậy, ứng nên làm thế nào cho phải? Lý sự trưởng một mặt tức giận, nhìn một lão giả tóc hoa râm. Người lão giả này ăn mặc một thân chỉnh tề quân phục, ngực treo không ít huân chương, chính là khoa học kỹ thuật liên minh tam quân tổng tư lệnh An Kiệt. An Chiến, cho Lý sự trưởng nói lời xin lỗi. Trầm mặc một hồi, An Kiệt sửa sang lại quân trang, không nóng không lạnh địa đối với An Chiến nói. Lý sự trưởng thúc thúc, xin lỗi. An Chiến chào một cái, trong ánh mắt hơi có chút xem thường. Giọng ồm ồm điện nói, Lý sự trưởng, các ngươi cùng Lâm Diệu hợp tác vốn là tranh ăn với hổ. Lẽ nào đã quên hắn là chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh túc địch sao? Chờ An Chiến nói xin lỗi xong, An Kiệt ngữ khí lạnh lẽo điện nói, sau đó làm sao bây giờ? Nếu như chiến tranh bây giờ không thắng, còn có thể có sau đó sao? Lý sự trưởng dựa vào lý lẽ biện luận. Hắn trận chiến này chỉ có điều hủy diệt rồi mấy chục chiếc chiến hạm. Chẳng lẽ người thật sự cho rằng hắn đưa đến tính quyết định tác dụng? Nhưng là, không cái gì có thể đúng. Một hoàng mao tiểu tử thôi. Trước đây chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh sợ hắn, là bởi vì trong tay không có sức mạnh. Bây giờ chúng ta dưới tay đại thánh liền có 10 tên trở lên. Còn cần phải kiêng kỵ hắn một Lâm Diệu sao? Chính là, chúng ta hiện tại nắm giữ các tộc liên quân, còn kiêng kỵ hắn làm cái gì? An Chiến nhỏ giọng thầm thì, nói tới nhẹ, hắn có bao nhiêu khó chơi các ngươi quân đội người cái vốn không biết. Lý sự trưởng sắc mặt đỏ chót, chỉ vào An Kiệt la lớn, trong giọng nói đã mang tới trách cứ, nhưng mà An Kiệt đối với này thờ ơ không động lòng, trực tiếp không để ý đến hắn nữa. Lúc gần đi chỉ là nhàn nhạt quăng câu nói tiếp theo. Người như vậy không thể toàn tâm toàn ý vì là chúng ta sử dụng cái kia liền nên triệt để xóa bỏ. cho tới lúc trước hắn bắt được chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh nhược điểm. Ở bên ngoài vũ trụ xâm lấn hoàn cảnh lớn dưới, đã không còn là nhược điểm. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.